Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, quá âm hiểm. Phát, coi như lấy Dương Trần định lực, tại nhìn thấy nhiều như vậy lôi sát châu lúc, cũng kém một chút kinh hô lên, cũng may hắn kịp thời khắc chế, mới không có như vậy. Phải biết, dĩ vãng Chu gia chọn rể. Bình thường thu hoạch được 100 viên lôi sát châu, liền đủ để thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, mà gần ngàn mai lôi sát châu, đã có thể tiến vào 10 hạng đầu. Dương Trần lần này, vậy mà ngoài ý muốn thu hoạch được nhiều như vậy lôi sát châu. Nếu để cho đệ tử khác biết, nhất định phải không gì sánh được đỏ mắt, ngắn ngủi hưng phấn, Dương Trần liền vội vàng lặng lẽ thu hồi không có hư hao lôi sát châu. Hắn biết, phía dưới chiến đấu, đã hướng tới gay cấn, chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại. Mấy phút sau, Bội Thu Dương Trần, nhếch miệng lên hài lòng độ cong, tại sườn đồi chỗ bí mật, thăm dò nhìn về phía xa xa chiến đấu, chỉ gặp Tạ gia trăm tên thiên kiêu, phối hợp ăn ý, công kích càng phát lăng lệ, vậy mà đã đem lôi cưu toàn bộ áp chế. Dương Trần xem xét, lông mày chính là vẩy một cái, trong miệng lẩm bẩm, ngược lại là coi thường Tạ gia thiên kiêu. Bất quá, các ngươi muốn thắng, cũng không dễ dàng như vậy. Dương Trần trên mặt lộ ra một vòng trong sáng quang mang. Sau đó một cái lắc mình, vậy mà trực tiếp lao vùn vụt đi ra, cơ hồ là tại đồng thời, nơi xa cùng Tạ gia thiên kiêu giao chiến lôi cưu. Trong nháy mắt liền phát hiện Dương Trần, sau đó bọn chúng đồng thời chú ý tới, phía dưới lôi anh đằng, vậy mà ít đi rất nhiều, liền ngay cả lôi nhai bên trên khí tức, cũng biến thành 10 phần yếu ớt, hằng ổ lại bị trộm, chít chít, cái kia cầm đầu lôi cưu, trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng, phát ra một tiếng cực kỳ thê lương tiếng kêu, mặt khác lôi cưu. Cũng tại lúc này, bị triệt để chọc giận, bọn chúng thủ hộ ở chỗ này, đã có gần ngàn năm lâu, không nghĩ tới hôm nay vậy mà bị vận rủi này. Ngay tại bọn chúng, muốn vứt bỏ Tạ gia thiên kiêu, thẳng hướng Dương Trần thời điểm, người sau lại dẫn đầu hét lớn một tiếng, tới tay, đi mau, Dương Trần giống xong, tuyệt không trì hoãn, chạy còn nhanh hơn thỏ. Thời gian một cái nháy mắt, liền chuồn mất, nhưng là, thanh âm của hắn, lại như lúc trước một dạng, tại lôi nhai phụ cận quanh quẩn không thôi. Tạ gia thiên kiêu thấy thế, tất cả đều sững sờ, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Cái gì tới tay, có chút cổ quái, những yêu thú này, làm sao lập tức khí tức mạnh lên rồi? Tạ gia thiên kiêu. Tất cả đều không rõ ràng cho lắm, nhưng là, sau một khắc, sắc mặt bọn họ liền tất cả đều biến đổi, không thể tin nhìn qua trước mắt lôi cưu, chỉ gặp những lôi cưu kia, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Tạ gia thiên kiêu, giờ khắc này ở trong mắt của bọn nó, phảng phất có được núi lửa, phun ra đến, mà toàn thân của bọn nó khí tức, vậy mà trong nháy mắt tăng vọt. Toàn bộ hư không, đều tại cỗ khí tức này tác dụng phía dưới. Chấn động lên, chít chít, cái kia cầm đầu lôi cưu. Trong miệng phát ra một tiếng cực kỳ tức giận tiếng kêu. Sau đó vậy mà không để ý tự thân an nguy. Dẫn đầu đối với Tạ gia thiên kiêu. Đánh tới, thân ảnh của nó, liền như là một đạo tia chớp màu bạc. Trong chớp mắt liền đến Tạ gia thiên kiêu trước mặt. Sau đó như là móc ngược đồng dạng lợi trào. Trong nháy mắt liền đem một tên Tạ gia thiên kiêu. Xé thành hai nửa. Còn lại lôi cưu. Cũng tại đồng thời. Hóa thành vô số mũi tên. Xông vào Tạ gia thiên kiêu đám người. Trong lúc nhất thời. Huyết quang văng khắp nơi. Toàn bộ bầu trời. Đều phảng phất bị máu nhuộm sau đồng dạng. Tạ gia thiên kiêu cũng đang không ngừng tổ chức tiến công. Nhưng là đối với bọn hắn công kích, lôi cưu căn bản không thèm để ý chút nào. vậy mà đều không phòng thủ, lấy mệnh tương bác. Tại loại này cường hãn trùng kích phía dưới, Tạ gia thiên kiêu trong nháy mắt liền đã mất đi năng lực phản kháng. Bọn hắn dù sao cũng là trưởng thành ở gia tộc che chở cho Bình Hoa, căn bản không có gặp qua như vậy thảm liệt chém giết. Vẻn vẹn sau một lúc lâu, tuyệt đại đa số Tạ gia thiên kiêu liền đã bắt đầu sinh thoái ý, có thể Lôi Cưu há có thể buông tha bọn hắn. Ngay tại tất cả Tạ gia thiên kiêu sắp bị đều đồ sát hầu như không còn thời điểm, chung quanh bọn họ đột nhiên hiện ra một cỗ không gian kỳ dị ba động. Sau đó thân hình của bọn hắn liền trực tiếp bị truyền tống đến ngoại giới. Ta còn sống, thật là đáng sợ, cái này đáng chết Dương Trần, quá âm hiểm, mới vừa từ ở trong nguy hiểm đi ra ngoài. Tạ gia thiên kiêu, sắc mặt tất cả đều trắng bệch một mảnh, nhưng lại lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ. Đồng thời, đối với Dương Trần, bọn hắn đã hận thấu xương. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được tới, Dương Trần đem bọn hắn dẫn dụ đi qua sau, vậy mà không có đào tẩu, mà là lại vòng trở lại, đem Lôi Cưu hang ổ cho tẩy sạch trống không. Bị người khi thương lợi dụng một lần thì cũng thôi đi, để bọn hắn cắn răng nghiến lợi lại là Dương Trần đạt được chỗ tốt về sau lại còn giá họa cho bọn hắn. Lẽ nào lại như vậy? Thế giới sao có thể có dạng này đáng hận người? Đang lúc Tạ gia thiên kiêu cực kỳ oán hận thời điểm, đột nhiên ý thức được hiện trường không khí có chút không ổn, cái này khiến bọn hắn sửng sốt một chút. Sau đó không hiểu nhìn về phía bốn phía, trong nháy mắt, trên mặt bọn họ biểu lộ liền động lại. Tạ gia đệ tử, ngoại trừ bọn hắn, lại còn có hơn 100 người bị đào thải, mà lại càng thêm cổ quái là ngoại trừ bọn hắn Tạ gia, không còn bất kỳ một người nào bị đào thải mà ra. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao nhanh như vậy liền bị đào thải? Sẽ không cũng cùng cái kia Dương Trần có quan hệ a? Nhóm thứ hai bị đào thải Tạ gia thiên kiêu bắt đầu nhỏ giọng hỏi thăm, nhưng là đối với bọn hắn tra hỏi, nhưng không ai trả lời. Lúc này, cái kia Tạ gia cường giả là tại nhịn không được, giận dữ hét, mất mặt xấu hổ, cút cho ta về trên chỗ ngồi đi. Vừa dứt lời, Tạ gia thiên kiêu tất cả đều ý thức được việc này không ổn, cả đám đều cúi đầu, không dám ở nói chuyện, xám xịt trở lại trên chỗ ngồi, bắt đầu nuốt đan dược chữa thương. Hiện trường những người còn lại thấy thế, trên mặt tất cả đều lộ ra biểu tình cổ quái đến. Lần này Chu gia chọn rể tỷ thí, quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Dương Trần một người độc chiến Tạ gia thiên kiêu, chẳng những không có thất bại, ngược lại tuần tự đào thải 200 Tạ gia thiên kiêu. Càng có một ít, còn trực tiếp chết yểu ở Lôi Tiêu kiếp kính ở trong. Có thể nói, tại cái này hai lần giao phong bên trong, Tạ gia bại rối tinh rối mù. Kẻ này hoàn toàn chính xác khó lường. Chu gia lần này chọn rể, có thể nhặt được bảo. Đúng vậy a, nếu để cho kẻ này đầy đủ thời gian, chỉ sợ chắc chắn trở thành một phương cường giả. Mọi người chung quanh nhỏ giọng nghị luận, đối với Dương Trần đều đứng không lặng thinh. Lời này truyền đến Tạ gia cường giả trong tai, sắc mặt bọn họ trở nên càng khó coi, không khỏi hừ lạnh đứng lên. Cái này Dương Trần cũng liền vận khí tốt một chút thôi, nếu không có có Lôi Sát Châu cùng Lôi Cưu, hắn sớm đã bị giết chết. Đối với bọn hắn lời nói, hiện trường đám người sau khi nghe nói, phần lớn đều cười khổ lắc đầu, cũng không có phản bác, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lôi Tiêu kiếp kính. Bọn hắn ngược lại là cực kỳ chờ mong Dương Trần đạt được gần ngàn mai Lôi Sát Châu về sau còn sẽ có làm sao Dương Trần cử động. Mọi người ở đây ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Lôi Tiêu kiếp kính thời điểm, trên mặt bọn họ biểu lộ đột nhiên đều sửng sốt một chút. sau đó không dám tin nhìn qua Dương Trần. Gia hỏa này, nghiện đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.